Chương 2641, giết nhân đoạt bảo tới, 2. Có cái lao giả râu tóc bạc trắng ho nhẹ một tiếng nói, ta là sát môn chuyên tu trận pháp, đại trận này lưu tại chúng ta bên trong, mới có thể phát huy chân chính hiệu dụng. Phi, người là sát môn tính chuyên tu cái giám trận pháp ta trừ ra mới thật sự là có tư cách kế thừa phù tang thành đại trận người ha ha, người trừ ra ngay cả cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều không có, cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta đoạt trận bàn. Các ngươi xứng sao mắt thấy đám người còn không có cướp được trận bàn muốn đánh. Lý An Dương lập tức lớn tiếng nói, chư vị an tâm chớ vội. Xin nghe ta Lý Mỗ một chút. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn qua, Lý An Dương mới vướt vướt chồng râu, chậm rãi nói, trận này bàn, vốn là thuộc về Phù Tăng Thành, bây giờ Phù Tăng Thành toàn thành bị đổ, Liêu Thành chủ hải cốt không còn. Chúng ta kế thừa đại trận này, là không hy vọng Phù Tăng Thành như vậy hôi phi yên diệt. Là hy vọng đem Phù Tang Thành kỹ nghệ phát dương quang đại. Kể từ đó, chúng ta cũng coi là nhận Phù Tang Thành tình. Đã nhờ ơn, tất nhiên muốn báo ân. Vậy cứ như vậy đi, ai giết quân Mộ Nhan, thay Liếu Thành chủ báo thù, cái này hộ thành đại trận, liền từ ai cầm đi đảm bảo. Nhưng những nhà khác hàng năm cũng có thể tuyển ra đệ tử, vào trận tham tường. Tiêu Diêu Thất Ma, trừ quân Mộ Nhan không phải còn có 6 cái sao 6 người này ai giết nhiều, giết nhanh. Nhà ai hàng năm liền có thể ưu tiên vào trận tham tường. Chúng ta các nhà ở đây phát hạ chú thệ, tuyệt không vi phạm. Các ngươi thấy thế nào đám người như có điều suy nghĩ, sau đó nhao nhao gật đầu. Biện pháp này cũng coi là chú đáo, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt, đều tràn đầy làm sát ý. Lý An Dương trên mặt một lần nữa phủ lên ra vẻ đạo mạo tiêu dung. Quân tiểu thư, ta đã cho ngươi cơ hội. Vừa mới ngươi nếu là ngoan ngoãn đem trận tâm giao ra, ngươi chí ít còn có thể sống. Nhưng bây giờ, không chỉ ngươi muốn chết, ngay cả ngươi đồng môn những sư huynh đệ này, một cái đều không sống nổi đối điểm này, Lý An Dương không có nửa phần hoài nghi. Lần này các nhà tới tu sĩ mặc dù không có độ kiếp kỳ, thế nhưng là chỉ riêng xuất khiếu kỳ đỉnh phong, liền có trọn vẹn 5 cái nhiều. Càng đừng đề cập cái khác xuất khiếu cùng nguyên anh tu sĩ, nhiều vô số kể. Tiêu Diêu Thất Tử thanh danh là vang dội, khuynh thành sát thần quân Mộ Nhan thực lực là nghịch thiên. Nhưng lại nghịch thiên lại như thế nào lại thực lực tuyệt đối cùng nhân số ưu thế hạ, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, hạ giọng chiều một bên Vân Nhược Hàn nói, đại sư huynh, một hồi các ngươi trước mang trong điện nữ tử rời đi, ta ngăn chặn bọn hắn nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết. Tiêu Diêu môn 6 người khác lại động. Ba ba bá, mấy đạo nhân ảnh gào thét bay qua. Khuyết tán ra đến đứng tại 6 cái phương vị. Vốn là Lý An Dương bọn hắn vây quanh Tiêu Diêu Thất Tử, bây giờ lại trở thành Vân Nhược Hàn bọn hắn bao vây các đại môn phái người. Nhưng 7 người vây quanh hàng trăm người, bản thân cái này chính là một chuyện cười. Lãnh Vũ Mạt trường đao trong tay vung lên, kháng trên vai, lau cái mũi, tùy ý cười một tiếng, tiểu sư muội, lần này, ngươi cũng đừng trông cậy vào lại bỏ lại bọn ta, mình làm náo động. Vân Nhược Hàn ánh mắt ôn nhu, nhưng đáy mắt lại đựng đầy quyết tuyệt, tiểu sư muội, thi triển thiên cương bắt đầu, mới là chúng ta Tiêu Diêu môn chiến lược mạnh nhất. Chúng ta đi, ngươi cùng với ai đi tổ trận? Lạc Vũ lên tiếng, hai cái đáng yêu lún đồng tiền như ẩn như hiện, có Chu Tờ ủy khuất nói, lục sư tỷ, chúng ta QNZ không có yếu như vậy a, không cần mỗi lần vừa có nguy hiểm, liền đem chúng ta đẩy đi ra, mình ngăn tại phía trước mà chúng ta, cũng là có thể rất mạnh nha. Tấu chương xong.